One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 293, sinh ra. Nói cách khác, người ở đây tương lai vương quốc Baltimore bồi hồi lâu như vậy, chính là vì tìm kiếm có thể giải quyết cái đồ chơi này phương thức rồi. Will đem vật cầm trong tay, lúc lên lúc xuống ném nói, mà Moria con mắt cũng theo chợt cao chợt thấp vật thể mà di động tới đó là trái tim của hắn. A Bồ Tát Zoom lời nói cuối cùng làm ra giải quyết dứt khoát tác dụng, khiến cho Moria rốt cục tuyên thệ đầu nhập vào. Moria tựa hồ vẫn hắn dưới cờ cái thứ một cơ hồ dùng vũ lực cưỡng chế thu phục bộ hạ. Nó độ trung thành, giống như còn có cần nghiên cứu thêm xem xét. Tóm lại, nếu đầu nhập lấy thực tình, Will là biết hồi lấy tín nhiệm. Nhưng nếu là hư tình giả ý, mấy người sau khi phát hiện một trưởng vỗ chết là có thể. Trước mắt mà nói, Moria đoàn hải tặc xem như chính thức gia nhập thiên vương cái này đại kỳ. Là như vậy, chấm ngoặc kép, Moria trả lời. Vậy kết quả thế nào, có không có thu hoạch gì? Lắc đầu. Người trên đảo đều nói trừ phi là đem trái tim đổi đi, nếu không tuyệt đối không thể dùng khoa học lực lượng giải quyết trái ác quỷ hiệu quả. Dạng này, a chấm ngoặc kép. Will đối với này vẫn còn có mấy phần tiếc hận, nhận địa cầu trí nhớ ảnh hưởng. Hắn rất xem trọng khoa học lực lượng, những năm này một mực không ngừng tại từ các nơi trên thế giới đào. Bang, Sơn, Gia, nổi danh nhà khoa học, lấy lớn mạnh chính mình nghiên cứu khoa học thực lực, cho tới hôm nay mới thôi. Tri thức vườn hoa bên trên nghiên cứu khoa học đội ngũ đã trải qua đơn giản quy mô, chia làm mấy cái tiểu tổ. Ngay cả lị cơ trước kia nghiên cứu ra hai loại cấm dược C1 cùng PA1. Cũng đã phải có đột phá. Hiệu quả mạnh hơn, tác dụng phụ nhỏ hơn tiến hóa bản đã trải qua ở trong tầm tay. Không có phát hiện cái gì thiên tài nhân vật sao, cùng loại với Vegapunk loại kia. Đám người mặt đen lại, thuyền trưởng. Vegapunk thế nhưng là danh xưng siêu việt nhân loại trí tuệ 500 năm nhà khoa học. Chấm ngoặc kép, Moria thất giọng nói ra. Vegapunk là siêu việt thường nhân, nhưng là không có quy định người như hắn chỉ có một cái A. Chẳng lẽ loại người này đản sinh tỷ lệ sẽ rất cao sao? Chấm ngoặc kép, đang ở Moria thấp giọng oán trách thời điểm, A Bồ Tát Zoom phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như. Ta ngược lại thật ra từ một ông già nơi đó đã nghe qua một cái tin đồn. A là cái gì, nói nghe một chút. Will lập tức hứng thú. Theo hắn nói, Vegapunk mặc dù là cận đại lợi hại nhất nhà khoa học, nhưng trên thực tế tại vài thập niên trước, có một so với hắn nhân vật càng lợi hại, giống như gọi An, chấm ngoặc kép, cúi đầu nghĩ nghĩ. A đúng, An Blue. Nghe nói người này chuyên công sinh vật gen học, giỏi về đem sinh vật bất đồng đặc tính thông qua khoa học lực lượng sát nhập. Hy vọng có thể sáng tạo ra trên thế giới ưu tú nhất sinh vật. Còn nói Vegapunk chính là người này người sùng bái, mới tại lúc đầu si mê động vật nửa cơ giới hóa. Lại còn có nhân vật lợi hại như thế, Will mở to hai mắt, chỉ là nghe đồn A thuyền trưởng. A Bồ Tát Zoom gặp Will thế mà tưởng thật, tranh thủ thời gian trở về tròn, nếu là thật lợi hại như vậy, không nên mấy chục năm đều nghe không đến tin tức của hắn mới đúng. Đều là một cái lão đầu hồ ngôn loạn ngữ. Will trầm ngâm một chút, Vegapunk mới bao nhiêu lớn, căng hết cỡ 30-40 tuổi. Baltimore có thể danh xưng tương lai vương quốc, cùng hắn không có chút điểm quan hệ. Nơi này nhất định thừa thãi thiên tài nhà khoa học. Cái kia Albert có lẽ không có lợi hại như vậy, nhưng ít ra hẳn là cao minh nhà khoa học. Các ngươi lại ở trong này tìm xem người này tin tức. A Bồ Tát Zoom hận không thể một cái vả miệng quất vào ở trên mặt. Bảo ngươi lắm miệng. Will đứng dậy, phân phó Moria nói, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đánh bại Becky tin tức lập tức sẽ đăng báo. làm không tốt hải quân biết mượn cái này thời cơ tới mời ngươi coi Thất Vũ Biển. Đến lúc đó ngươi, trước hơi từ chối một chút, cuối cùng đáp ứng liền tốt. Ta hiểu được, cụ thể chi tiết Khố Lạc biết liên hệ ngươi, nghe sắp xếp của hắn. Đúng rồi, trước khi đi, Will nhìn một chút thuyền viên. Ngươi cũng nên tuyển nhận điểm có thực lực thuyền viên. Nhìn một cái ngươi thuyền trưởng cái này mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Nói thật, Moria bản nhân thực lực trưởng thành kỳ thật vượt qua Will mong muốn. Ngay cả A Bố Tát Duông cũng hoàn toàn vượt ra khỏi manga trong kia cái thịt cá phạm trù. Trưởng thành là thể thuật đạt nhân, lại thêm nó trong suốt trái cây năng lực, phương thức công kích biến hóa đa đoan, phi thường khó quấn. Chính là trên thuyền này những người khác, trừ Tê La khéo con nhện kia khỉ miễn cưỡng được xưng tụng tinh anh quái. Còn dư lại một kiểu rác rưởi cương thi. Vô luận là người sống vẫn là cương thi. Mau chóng đem đội ngũ phong phú bắt đầu. Bỏ xuống một chiếc điện thoại trùng. Về sau ngươi chính là của ta đệ lục phiên đội đội trưởng. Đừng đi ra cho ta mất mặt. Phóng lên tận trời. Biến mất trong mắt của mọi người. Thất Vũ Biển sao? Chấm ngoặc kép. Moria nhai nuốt lấy Will bàn giao hắn. Trầm tư nói. Giống như cũng không tệ. Hoa ba ngày thời gian đi hỏi thăm một chút cái kia cẩu thí nhà khoa học sự tình. Sau đó chúng ta muốn khởi hành. Lần này, chúng ta muốn đi khắp đại hải trình nửa đoạn trước. Hắc hắc, trong nội tâm của ta chính là cái kia Moria lão đại rốt cục đã trở về. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Vẻn vẹn nửa tháng sau, thụ bức bách tại hải quân đại bộ phận chiến lược bị dâu bạc gắt gao kéo tại thế giới mới. Thế giới chính phủ trong bóng tối đối với thân ở tiền tuyến chiến quốc phát ra mệnh lệnh. Sau đó, hải quân Túc Lão, Cổ Mễ Nhĩ trung tướng tự mình ngăn chặn đã chạy đến bảy thủy chi đều Moria. Mời nó gia nhập Thất Vũ Biển. Ngày đó, tiền thưởng đã trải qua kéo lên đến 3.9 ức vạn biển cả tặc ánh trăng Moria một lời không. Hợp. Tại bảy thủy chi cũng lớn bại hải quân bản bộ trung tướng Cổ Mễ Nhĩ. Ngày thứ ba, còn tại bản bộ dưỡng thương đại tướng Tát Tạp Tư Cơ. Không thể không đích thân đến bảy thủy chi đều mới chế trụ Moria. Nhưng lại khiến còn chưa khỏi hẳn thương thế tiến một bước chuyển biến xấu. Lại chậm trễ nó thế giới mới tác chiến thời gian. Vốn lấy bên trên những cái này đều không thể trở thành thế nhân chú ý tiêu điểm. Càng làm cho người ta chú ý là chuyện phát sinh phía sau. Biển viên lịch 1504 năm ngày 22 tháng 3. Thế giới chính phủ đột nhiên phát ra thông cáo. Trong lịch sử cái thứ một từ thế giới quý tộc tự mình sắc phong. Nghe lệnh của hải quân bản bộ hải tặc ra đời. Nó bản nhân cùng dưới cờ thành viên đem hưởng thụ miễn ở đuổi bắt. Cùng hợp pháp cướp bóc không thế giới chính phủ gia nhập liên bang quyền lợi. Đồng thời còn có thể có được hợp pháp trụ sở. Dạng này hải tặc, thế giới chính phủ tổng cộng dự tính sắc phong 7 vị. Mỗi người đều phải có được tuyệt đối vũ lực. Thà thiếu không ẩu, xưng là vương hạ Thất Vũ Biển. Sử thượng vị thứ nhất Thất Vũ Biển thành viên ánh trăng Moria. Bởi vậy đi vào đời tầm mắt của người. Moria đoàn hải tặc cũng mượn cơ hội này đem trụ sở chọn làm bảy thủy chi đều. Mà bại tại Moria chi thủ xích diễm thản khắc hải tặc đoàn. Cũng không có như vậy uể oải. Ngược lại xuất đoàn đi tới hương đợt địa quần đảo. Bởi vì hải quân toàn bộ rút đi đã đạt nửa năm lâu. Lúc này hương đợt địa đã trải qua triệt để biến thành hải tặc cùng thế lực ngầm nhạc viên. Nhưng ở Bách Kỳ đến về sau, nó vậy mà một lần nữa bắt đầu chơi hắn tại Tây Hải Bộ kia. Tại thể hiện rồi tính áp đảo thực lực đồng thời, phàm là không chịu nghe lệnh y người. Chết thì chết, trốn thì trốn, trong thời gian thật ngắn, hương đợt địa quần đảo phần lớn khu vực liền đã ở trên thực chất bị xích diễm xe tăng thống trị. Cử động lần này để Bách Kỳ một lần nữa thu được to lớn danh vọng đồng thời. Đã ở mặt hông ngăn chặn rất nhiều hải tặc muốn tiến về thế giới mới con đường. nếu muốn tại hương đợt địa độ mang, nhất định phải thủ bách kỳ quy củ. Nhưng hải tặc phần lớn là kiệt ngạo bất tuần chi nhân, cho nên phải sao lựa chọn đi hương đợt địa khiêu chiến bách kỳ, hoặc là liền tiếp tục tại nhạc viên bồi hồi, chỉ có số rất ít giao phí qua đường, hoặc là vận khí cực dai người mới có thể tiến về thế giới mới. Bởi vậy vừa đến, tại thế giới mới bị đánh rối tinh rối mù thời khắc. Đại hải trình nửa đoạn trước ngược lại là tạo thành vi diệu cân bằng. Becky tại hương đợt địa, Moria tại bảy thủy chi đều, công chúng nhiều hải tặc người mới áp xúc tại nhạc viên bên trong. Đại đại hòa hoãn chiến quốc áp lực, khiến cho ngũ lão tinh cho rằng thất vũ biển kế hoạch đạt được thành công lớn. Đã bắt đầu tìm một chút một vị nhân tuyển, mà Capone Becky tuyệt đối là trên bảng nổi danh, thời đại hoàn toàn mới, liền muốn ra đời. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.